Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, tuyệt không thể tả. Chương 279, tuyệt không thể tả, cái quy củ này chỉ đơn giản như vậy. Nghe xong Hải Lạc Xương tự thuật Diệp Chân, gương mặt ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng Hải Lạc Xương nói duy nhất một quy củ hẳn là tương đối hà khắc. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này, cứ như vậy đơn giản. Hải Lạc Xương gương mặt tiếu dung, ta nói rồi, Vạn Tinh Lâu không có bất kỳ một cái ước thúc người quy củ. Về phần đầu này, cùng kỳ nói là một quy củ, không bằng nói là một cái hợp tác mà thôi. Cũng thế, hợp tác, coi như không có đầu quy củ này, ta cũng sẽ ở cuối năm đi Hắc Long Cổ Thành, tham gia Hắc Long bảng thứ tự tranh đoạt. Chỉ là, ta có chút không rõ, sao lại muốn là ta sát nhập Hắc Long bảng về sau? Phải đến Vạn Tinh Lâu tổng bộ nán lại nửa tháng. Chẳng lẽ, Hắc Long bảng thứ tự ban thưởng còn có cái gì mê hoặc sao? Diệp Chân hỏi, cốt linh nhỏ hơn 27 tuổi võ giả, đều có thể tham gia Hắc Long bảng giác trục. Vạn Tinh Lâu bên trong phàm là cốt linh nhỏ hơn 27 tuổi võ giả, đều phải tham gia Hắc Long bảng giác trục. Nếu là sát nhập Hắc Long bảng, thì phải ngay đầu tiên đến Vạn Tinh Lâu bên trong nán lại ít nhất nửa tháng. Hơn nữa căn cứ Hắc Long bảng bên trên bài danh, sát nhập Hắc Long bảng võ giả mỗi tại Vạn Tinh Lâu nán lại một ngày, sẽ có lượng lớn thù lao cấp cho. Dùng Hải Lạc Xương, đến lúc đó, nếu là thứ tự có thể đạt tới trình độ nhất định, một ngày phát ra thù lao, để hồn hải cảnh võ giả cũng có thể đỏ mắt, sát nhập Hắc Long bảng ban thưởng. Thiếp thân chỉ có thể nói, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Đúng vậy a, đến lúc đó, nếu là ngươi có thể sát nhập Hắc Long bảng, tự mình thể ngộ về sau liền biết. Theo thiếp thân biết, mỗi năm năm một lần Hắc Long Cổ Thành mở ra, là trẻ tuổi võ giả chính giữa kịch liệt nhất thi đấu sự tình cũng là chiến sự. Thế nào, đầu quy củ này không có vấn đề à? Hải Lạc Xương xông Diệp Chân hỏi. Không có vấn đề, mời. Diệp Chân sảng khoái đáp ứng về sau, Hải Lạc Xương liền mang theo Diệp Chân thẳng đi Trích Tinh Hội quán tinh đường, chuẩn bị hoàn thành Diệp Chân gia nhập Vạn Tinh Lâu nghi thức. Tinh đường là Vạn Tinh Lâu bên trong hội nghị chỗ làm việc, vô cùng khí phái. Diệp Chân đạt tới thời điểm, Vạn Tinh Lâu phó lâu chủ Diêm Côn Sơn mang theo hơn 10 vị võ giả đã chờ ở đó. Kỳ thật, Vạn Tinh Lâu nhập hội nghi thức cũng không có Diệp Chân trong tưởng tượng phức tạp, tương phản, vô cùng đơn giản. Vốn là đăng ký ngọc sách, lúc sau Diệp Chân dâng ra một tia bản nguyên tinh huyết. Do Hải Lạc Xương cái này Vạn Tinh Lâu lâu chủ tại chỗ dùng bí pháp cho Diệp Chân luyện chế một thân phận ngọc bài, lúc sau Diêm Côn Sơn tại chỗ cho Diệp Chân tuyên truyền giảng giải Vạn Tinh Lâu mấy đầu lâu quy. Coi như là hoàn thành, vô cùng đơn giản giống như là thông cửa. Bất quá, theo Diệp Chân, giống như Vạn Tinh Lâu dạng này thoải mái tổ chức, nếu là nhập lâu nghi thức quá mức trịnh trọng, có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Về phần Vạn Tinh Lâu mấy đầu lâu quy, theo Diệp Chân, quả thực là không có quy củ, căn bản không có bất kỳ ước thúc. Đầu tiên, Vạn Tinh Lâu đầu thứ nhất lâu quy liền để Diệp Chân có chút giật mình. Vạn Tinh Lâu trong lầu thành viên, trừ lâu chủ cùng phó lâu chủ bên ngoài, không cấm tranh đấu. Nói một cách khác, Vạn Tinh Lâu trong lầu thành viên, người chính là lẫn nhau tử ẩu, thậm chí là cướp giết, Vạn Tinh Lâu cũng sẽ không làm chút nào ước thúc. Thứ hai, Vạn Tinh Lâu lâu chủ cùng phó lâu chủ cũng không có hướng trong lầu thành viên phát số mệnh lệnh quyền lợi. Trong lầu thành viên cũng có thể trực tiếp cự tuyệt lâu chủ cùng phó lâu chủ mệnh lệnh. Đã chính là lâu chủ phải ra lệnh, cũng phải cấp trong lầu thành viên thù lao. cho dù là có thù lao, cũng phải lấy được trong lầu thành viên đồng ý. Nhưng nếu là một khi tiếp nhận thù lao, lại không thể nửa đường rời khỏi như người trái với ước định. Nếu không, lại nhận trong lầu nghiêm khắc trừng phạt. Thứ ba, vạn tinh lâu bên trong có được phong phú tài nguyên cùng tình báo. Nhưng là, cho dù là lại hơi nhỏ tình báo, cũng cần trong lầu thành viên dùng tinh điểm đi hối đoái. Hơn nữa, tại vạn tinh lâu bên trong khác nhau đẳng cấp, chỉ có thể hối đoái khác nhau tài nguyên hoặc tình báo. Diệp Chân đã biết vạn tinh lâu trong lầu thành viên đẳng cấp, chia làm phổ thông thành viên, lưu tinh, phụ tinh, chấn tinh, chủ tinh, mà trong lầu tài nguyên cùng tình báo lại phân làm 1 đến 9 cấp. Cấp 1 bình thường nhất, cấp 9 quý hiếm nhất, giống như nhân giai công pháp, đều thuộc về cấp 1 tài nguyên, phổ thông thành viên liền có thể hối đoái, mà địa giai hạ phẩm cùng trung phẩm công pháp bí tịch là thuộc về cấp 2 tư nguyên, cần lưu tinh mới có thể hối đoái. Giống như Diệp Chân hôm qua đang đấu giá sẽ đánh ra thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ, vạn tinh lâu bên trong cũng là có. Bất quá, thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ thuộc về 4 cấp tài nguyên, cần trong lầu chấn tinh thân phận mới có thể hối đoái. Thậm chí, để Diệp Chân khiếp sợ là, liền là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ, vạn tinh lâu bên trong cũng là có. Theo Diệp Chân biết, thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ, liền Tề Vân Tông bực này đại tông môn cũng là không có. Khiến Diệp Chân rất là chấn kinh, vạn tinh lâu đến cùng là một cái khổng lồ cỡ nào tổ chức. Trên thực tế, ngay cả Diệp Chân bỏ giá trên trời đánh tới Uẩn Linh Đan, tại vạn tinh lâu bên trong cũng có, thuộc về cấp 2 tài nguyên, cần lưu tinh thân phận mới có thể hối đoái. Bất quá, theo Hải Lạc Xương giảng, thật nhiều vật chân quý, Hắc Long vực vạn tinh phân lâu bên trong là không có. Đều muốn từ vạn tinh lâu tổng bộ hối đoái, nhưng vạn tinh lâu tổng bộ cách nơi này có chút xa xôi, hối đoái vô cùng phiền toái. Tại Hắc Long vực vạn tinh lâu ở trong, bình thường đều là trong lầu thành viên tích góp từng tí 1-1-2 năm hối đoái nhu cầu, mới duy nhất một lần hướng vạn tinh lâu tổng bộ hối đoái. Bởi vì khoảng cách phi thường xa xôi nguyên nhân, hối đoái lúc phải mở ra một cái khổng lồ truyền tống trận pháp. Loại này truyền tống trận pháp tiêu hao lớn vô cùng, mỗi một lần mở ra đều muốn tiêu hao vô số linh tinh. Cho nên, rất nhiều quý hiếm đồ vật, mặc dù có thể đổi được, nhưng phải đợi một đoạn thời gian. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là, vạn tinh lâu bên trong thành viên đẳng cấp, cũng không phải là lấy tu vi định thành viên đẳng cấp, mà là lấy một tên thành viên có được qua tinh điểm tổng sản lượng tới quyết định đẳng cấp. Muốn từ phổ thông thành viên trở thành lưu tinh, ít nhất cần 1 vạn tinh điểm. Trở thành phụ tinh, ít nhất phải 50 vạn tinh điểm. Hơn nữa, lưu tinh cùng phụ tinh ở trong lại có khác nhau. Vạn tinh lâu ở trong, lưu tinh bên trong, lấy 72 lưu tinh tôn quý nhất. Tại ngang cấp thành viên ở trong, hối đoái tài nguyên hoặc là tình báo, được hưởng ở mức độ rất lớn quyền ưu tiên. Tỷ như, một cái bình thường lưu tinh thành viên cùng một tên 72 lưu tinh bên trong bài danh số 70 lưu tinh thành viên đồng thời hối đoái khan hiếm tài nguyên tu luyện. Cái kia 100% là ưu tiên cung ứng 72 lưu tinh bên trong lưu tinh thành viên. Đồng dạng, phụ tinh ở trong, lấy 18 phụ tinh vi tôn. Chấn tinh ở trong, lấy 3 vị bài danh 3 vị trí đầu chấn tinh vi tôn. Đây hết thảy, tại vạn tinh lâu ở trong, đều có một bộ cực phức tạp lại đơn giản phương thức tính toán. Lưu tinh ở trong 72 lưu tinh bài danh, liền không chỉ là tinh điểm đơn giản như vậy, ngoại trừ đối vạn tinh lâu cống hiến, tinh điểm nhiều ít, còn có thực lực bài danh. Có thể nói, vạn tinh lâu bên trong, 72 lưu tinh, 18 phụ tinh, ba đại trấn tinh những này được hưởng đặc quyền danh xưng là phi thường chân quý. Hàng năm bởi vì những này đặc quyền danh xưng mà đưa tới chuyện máu me liền số lượng cũng không ít. Dùng phó lâu chủ Diêm Côn Sơn lại nói, chỉ có trở thành 72 lưu tinh một trong, mới có thể minh bạch 72 lưu tinh được hưởng đặc quyền đến cùng có bao nhiêu đáng. Úp, Diêm lâu chủ, thế nào mới có thể trở thành 72 lưu tinh? Diệp Chân tò mò hỏi, muốn trở thành 72 lưu tinh a? Đầu tiên là tinh điểm ít nhất đạt tới 5 vạn. Cái này 5 vạn tinh điểm bên trong, ít nhất có 1 vạn tinh điểm phải là hoàn thành trong lâu nhiệm vụ đạt được tinh điểm, mà không phải thuần túy dựa vào linh tinh hối đoái thu được tinh điểm. Thứ hai liền là gia nhập vạn tinh lâu ít nhất thời gian 1 năm mới có thể trở thành 72 lưu tinh. Yêu cầu thứ ba liền là tu vi, nếu là thỏa mãn trước hai cái điều kiện, nếu như có thể chiến thắng tùy ý một vị 72 lưu tinh một trong, ngươi liền có thể thay thế hắn trở thành 72 lưu tinh một trong. Giới thiệu những này, thời điểm, Diêm Côn Sơn vẫn như cũ là bộ kia mặt chết, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lạnh như băng, phảng phất có thù. Nghe phó lâu chủ Diêm Côn Sơn nói đến đây, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động. Diệp Chân nhớ rõ, Hải Lạc Xương Thế nhưng là đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn gia nhập vạn tinh lâu, liền có thể có được 72 lưu tinh thân phận. Nghĩ tới đây, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía Hải Lạc Xương. Không đợi Diệp Chân ánh mắt nhìn đi qua, Hải Lạc Xương trước hết mở miệng. Diêm phó lâu chủ, Trịnh Phù Vân, Trịnh Thiếu Hiệp đã gia nhập vạn tinh lâu. Như vậy thì nên xác định hắn trong lầu cấp bậc, trong lầu đẳng cấp. Diêm Côn Sơn thần sắc đột ngột lạnh lẽo. Hắn hôm nay vừa mới gia nhập vạn tinh lâu, ngoại trừ phổ thông thành viên, còn muốn đẳng cấp gì? Đừng nói là Hải lâu chủ là muốn cho hắn làm bảo vệ, để hắn trực tiếp tấn vị lưu tinh. Không sai, ta là muốn cho hắn làm bảo vệ, nhưng không phải phổ thông lưu tinh, mà là trực tiếp tấn vị 72 lưu tinh ở trong bài danh 67 vị. Diêm Côn Sơn thần sắc đột nhiên liền cứng đờ. Không chỉ có là Diêm Côn Sơn, liền là đến đây xem lễ một ít thành viên sắc mặt cũng có chút không quá bình thường. Sắc mặt cứng đờ về sau, Diêm Côn Sơn đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười cười nhạo. Hải lâu chủ, ngươi đây là làm cho ta vạn tinh lâu quy củ tại không để ý à? Cho dù có lâu chủ làm bảo vệ, cũng không thể trực tiếp tấn vị 72 lưu tinh à? Hơn nữa, hải lâu chủ ngươi không tuân theo quy định xử trí phân hương đan vương thiệp mời sự tình, còn không có cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Này sẽ lại muốn đem đổi mới hoàn toàn người trực tiếp tấn vị 72 lưu tinh. Hải lâu chủ, ngươi nếu là không có giải thích hợp lý, Diêm mỗ coi như giống như tổng lâu bên kia liên hệ liên hệ. Tùy hiện, ta Hải Lạc Xương làm việc, hết thảy đều là theo đủ trong lầu quy củ. Ngươi nếu là cảm thấy bất mãn, cứ việc hướng tổng lâu báo cáo tốt, hết thảy theo đủ trong lầu quy củ. Cho cười, trong mắt ngươi còn có vạn tinh lâu quy củ sao? Diêm phó lâu chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Ta Hải Lạc Xương làm việc, luôn luôn là trong lầu quy củ làm đầu. Cái kia chút không tuân thủ trong lầu quy củ. Hải Lạc Xương gương mặt xương lạnh, không nói hiện tại, trước đó thiên phân hương đan vương thiệp mời. Ngươi đến cho ta một câu trả lời thỏa đáng á. Trong lầu có người ra 500 vạn lượng hoàng kim mua phân hương đan vương thiệp mời. Ngươi lại âm thầm tặng người. Ngươi làm cho ta vạn tinh lâu quy củ ở chỗ nào? Diêm Côn Sơn quát, hai người tiếng cãi vã, lại làm cho Diệp Chân nghe rõ. Tựa hồ vẫn là do hắn mà ra a. Diêm phó lâu chủ, vị kia muốn mua phân hương đan vương thiệp mời người, không phải chỉ là ngươi sao? Làm gì che giấu đâu? là ta lại như thế nào? Tóm lại là ngươi đem phân hương đan vương thiệp mời tùy ý theo người. Phá hủy trong lầu quy củ, ai nói ta tùy ý tặng người? Cái kia phân hương đan vương thiệp mời rõ ràng là bị người mua đi thôi. Mua đi, ta đây cái phó lâu chủ nhìn chúng đồ vật, lại bị người vượt lên trước mua đi. Ta đây vạn tinh lâu bên trong đẳng cấp quyền ưu tiên. Chẳng phải là bài trí, người đây không phải phá hư. Diêm phó lâu chủ, đừng quên, ta đây lâu chủ đẳng cấp quyền ưu tiên, là cao hơn ngươi, nghe vậy. Diêm Côn Sơn thần sắc đột nhiên ngẩn người. Ngươi mua đi, ta thế nào không biết? Ta làm việc phải hướng ngươi báo cáo sao? Là không cần báo cáo, nhưng là ai biết ngươi đến cùng có hay không mua? Hải Lạc xương mắt phượng một nghiêng, nhìn về phía bên cạnh một lão giả. Tên lão giả kia lập tức ra khỏi hàng nói ra. Diêm phó lâu chủ, hôm trước quả thật có đến từ Hải Lâu chủ một bút 500 vạn lượng hoàng kim nhập sổ. Đã làm hồ sơ, Diệp Chân nghe vậy cũng là ngẩn người. Tình cảm phân hương đan vương thiệp mời là như thế tới. Nhân tình này, xác thực thiếu nợ lớn. Cái này, Diêm Côn Sơn thần sắc lập tức thất thần. Thiệp mời sự tình coi như không có làm hư quy củ. Vậy hôm nay việc này đây? Ngươi vậy mà để một cái vừa gia nhập trong lầu mới nhập trực tiếp tấn vị vì 72 lưu tinh một trong. Đây không phải làm hư quy củ là cái gì? Ngây ra một lúc, Diêm Côn Sơn lần nữa làm khó dễ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.